Mở mắt thấy thần tài. Chương 410, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 410, chị Lâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, Trần Hạo đang ngồi thất thần thì có bỗng nhiên, có một cô gái đi tới trước mặt anh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao vậy? Trần Hạo hỏi, cô gái trước mặt anh chừng 17-18 tuổi, dáng vẻ có chút nghịch ngợm nhưng phải công nhận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là rất xinh đẹp, này, không ai chơi cùng anh sao? Cô gái kia chống nạnh rồi nói. Không có, Trần Hạo lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai ra thật đáng thương, như vậy đi chị Băng, Băng bảo chúng tôi tới kêu anh đi nhặt bóng giúp tụi. Này, như vậy thì chúng tôi sẽ cho anh chơi cùng. Cô nghe chị mình nói, gia tộc Trần rất rất lớn, có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều nhánh, cho nên có người mà bọn họ không. Quen biết thì cũng là chuyện bình thường, anh ngồi đó buồn rầu cái gì. Nếu anh có tâm sự, thì ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ chỉ càng thấy khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chịu còn không bằng đi nhặt banh cho chúng tôi, nhặt. Mệt mỏi thì sẽ không còn sức lực để suy nghĩ nữa. Cô gái kia khuyên nhủ Trần Hạo, ha ha, Trần Hạo cười khổ một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết vì sao anh bỗng nhiên cảm thấy cô gái này nói rất có lý, đúng vậy, chỉ có phân tán lực chú ý thì anh mới không rối rắm mãi một việc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, tôi đi nhặt banh cho các cô, Trần Hạo đáp ứng, yeah, chị Băng Băng, anh ta đồng ý nhặt banh. Cho chúng ta rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái đắc ý nói, hừ, vậy thì tốt, các chị em, chúng ta tiếp tục chơi, đi, đã có người nhặt banh cho chúng ta rồi. Trần Băng Băng nói một câu, sau đó hưng phấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chơi tiếp, nhưng mà chơi chưa được bao lâu thì nhóm Trần Băng Băng phải ngừng lại, bởi vì một cô gái đang đi về phía bọn họ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái này khoảng 26 tuổi, phi thường, có khí chất phi thường đoan trang và cũng cực kỳ xinh. Đẹp, tuy rằng nhóm Trần Băng Băng cũng tính là xinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đẹp nhưng nếu so sánh với cô gái này thì còn kém. Một chút, ngay cả những nữ hạo tình kia cũng phải ảm, đạm mất sắc mây phần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít người khi nhìn thấy cô gái này thì đều cung kính gật đầu, chị Lâm, chị đã đến rồi. Các cô gái vui vẻ cười chào hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, bây giờ là mấy giờ rồi mà mấy đứa còn chơi? Băng Băng, đại hội sắp bắt đầu rồi, còn không đưa Na. Na và những người khác đi vào, cô gái được gọi là chị Lâm nói một cách dịu dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng ạ, nhóm Trần Băng Băng gật đầu, các cô nàng lập tức đánh banh sang một bên rồi rời đi. Trần Hạo thấy banh lăn sang một bên thì theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản năng đi nhặt, ai ngờ banh tennis lăn vào một đám cỏ có gai. Nhọn, Trần Hạo đi tới thì trượt chân, cả người ngã. Nhào vào đám cỏ kia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quần áo, cánh tay, mặt tất cả đều bị chảy xước. Ai ra anh chàng kia té vào cỏ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na na, cô gái vừa kêu Trần Hạo thốt lên một tiếng. Té thì chịu, bảo anh ta nhặt banh mà phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn chậm hơn người khác nửa nhịp, xứng đáng chúng. Ta đi thôi, Băng Băng nói xong thì quay sang cười với chị Lâm, sau đó dẫn các chị em của mình rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo cầm banh đi ra, sau đó cười khổ ngồi xuống. Thật là, khi đã xui xẻo rồi thì làm cái gì cũng xui xẻo. Anh STSSTS khuôn mặt bị xây xát, có chút lạnh còn có chút đau. Không ít người đi ngang qua cười nhạo Trần Hạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ cười dáng vẻ chật vật của anh, nhưng Trần Hạo cảm thấy không sao cả, nếu bị người khác cười nhạo mà có thể khiến tâm tình của anh dễ chịu một chút, vậy thì cứ cười đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt anh bị chảy rồi, cầm cái này lau đi. Đúng lúc này, một cô gái đi tới trước mặt Trần Hạo, cô ta cúi xuống rồi đưa cho anh một tờ khăn sư dây. Cảm ơn cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo ngẩng đầu thì thấy cô gái mà nhóm, người Trần Băng Băng gọi là chị Lâm đang đứng trước, mặt mình, lớn lên rất xinh đẹp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, còn có chỗ này nữa, cánh tay của anh cũng chảy, máu kìa, Lâm lại móc ra một tờ khăn giấy khác rồi nhẹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhàng trà lau cánh tay của Trần Hạo, sao anh lại bất cẩn như vậy chứ, anh là bên, nhánh nào, tại sao lại ngồi ở đây một mình, anh chị, em của anh đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm lại nhẹ nhàng trà lau khuôn mặt Trần Hạo, đồng thời dịu dàng quan tâm vài câu. Tôi không biết mình thuộc nhánh nào, Trần Hạo nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm cười khổ một tiếng, một hồi tôi sẽ gọi vài vị bác sĩ tới đây xử lý vết thương cho anh, nếu không thì để lâu sẽ bị nhiễm trùng. Cảm ơn, không cần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết vì sao, khi vừa thấy người thanh niên này thì trong lòng Lâm lại có một loại cảm giác trìu mến. Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Thiếu phu nhân, đại hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải nhanh chóng đi qua đó thôi. Lúc này thì hầu gái phía sau Lâm nhắc nhở một câu. Được rồi, chúng tôi đi trước đây. Lâm chào tạm biệt Trần Hạo, sau đó rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu phu nhân, thì ra cô ấy gả cho người trong gia tộc Trần. Trần Hạo vừa lau mặt vừa lầm bầm. Trần Hạo nghĩ thầm, ai lấy được cô vợ dịu dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà cẩn thận như vậy thì thật là quá có phúc. Lúc này thì di động của Trần Hạo đúng lúc vang lên. Alo em trai, vừa rồi chị đi tìm em, tên nhóc nhà. Em chạy đi đâu vậy hả? Tại sao chị tìm khắp nơi mà? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thấy đâu, à, vừa rồi em chạy tới chỗ khác nhặt banh cho. Người ta, chấm, Trần Hạo cười khổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Má ơi, em đi nhặt banh cho người khác. Thôi, đại hội sắp bắt đầu rồi, ba còn hỏi em đến chưa? Chị nói không tìm được, lúc này mọi người đang ở chùa. Tính, em bảo người làm dẫn tới đây đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hiểu nghe em trai nói mà cạn lời. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết rồi, em đi theo mấy người vừa nãy là được. Trần Hạo nói một câu sau đó cúp máy. Hôm nay ba mẹ và chị gái đều là vai chính tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiên là vội đến nỗi chân không chạm đất, anh cũng không thể làm phiền bọn họ quá nhiều. Vừa lúc anh nhìn thấy nhóm của Nana chưa đi xa. Cho nên Trần Hạo lập tức đi theo phía sau bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chị Băng Băng, chị xem kìa tên ngốc kia đi theo. Chúng ta phải không? Nana quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên nói. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên anh ta tới đại hội? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đi lạc đường, Trần Băng Băng nghi ngờ, sau đó cô dừng lại, hỏi. Anh không biết đường đi. Trần Hạo gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, tôi biết ngay mà. Vậy anh đi theo chúng tôi, nhân tiện mang anh qua bên kia luôn, lên xe. Nhưng, mà anh không thể ngồi chung một chiếc xe với chúng. Tôi, anh ngồi chiếc cuối cùng đi, ngồi với người hầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Của tôi ấy, Trần Băng Băng nói, Trần Băng Băng chính là thiên kim đại tiểu thư. Đỉnh cấp ngày thường cô chỉ thấy được các anh chàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà giàu tràn đầy năng lượng và biết xử sự khéo léo. Cả trong và ngoài nước, Trần Hạo thì lại cho người ta cảm giác hai lúa lần. Đầu lên thành phố, hàm hậu thành thật tự nhiên là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khiến cô chướng mắt, được rồi, Trần Hạo gật đầu, vẻ mặt không sao cả. Sau đó, anh ngồi cùng với đám người hầu đi về phía chủ thính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia tộc Trần, những buổi tụ họp như vậy đều do dòng chính tổ, chức ngoại trừ những thành viên trung tâm trong gia, tộc thì những người còn lại sẽ không được sắp xếp chỗ ngồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoàn người đi tới một hội trường lộ thiên to lớn, chính giữa hội trường là một tòa đài cao. Trên đài cao tự nhiên đều là thành viên trung tâm của gia tộc Trần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Băng Băng và những người khác chỉ thuộc về một nhánh nhỏ cho nên các cô ấy chỉ có thể ngồi ở trong một góc. Trần Hạo cũng tùy tiện tìm một vị trí rồi ngồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuống, sau đó gọi điện cho chị mình. Giờ phút này, trên bàn tiệc dành cho gia chủ, khi một cặp vợ chồng trung niên xuất hiện trên sân khấu thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm.